Lâm Hải thử thăm dò hỏi. Ngu ngốc mới không thăng. Sở Lâm Nhi cho Lâm Hải cái mắt trắng. Thao, ca ca cũng không phải người ngu. Vậy liền thăng cấp, Lâm Hải điểm xuống thăng cấp. Chúc mừng ngài thăng cấp làm âm ti nhị phẩm. Khấu trừ phí dụng thăng cấp là 100 vạn điểm. Đậu phộng, mẹ nó chụp nhiều như vậy. Lâm Hải vừa muốn mở miệng hỏi một chút. Chợt phát hiện khóe miệng Sở Lâm Nhi lộ ra một nụ cười âm mưu đã đạt được. Đại gia ngươi, ca ca mắc lừa, Lâm Hải thầm hô một tiếng. Cách chương.